Linh La Giới. Chương 867 khen thưởng. Hạ Ngôn đứng ở vị trí phía sau Minh Ly. Ánh mắt nhìn xuống, vẫn chưa mở miệng nói. Mà khi Minh Ly nói Hạ Ngôn là người tu luyện tinh đấu điện, vị chấp pháp áo đen đôi mắt đột nhiên sáng ngời, biểu tình trên mặt cũng phát sinh biến hóa tinh tế. Hắn căn bản không ngờ. Người tu luyện tinh đấu điện tham gia lôi đại chiến tinh anh thiên tài không ngờ có thể đoạt được vị trí thứ nhất cuối cùng của lôi đại chiến. Lần trước, thời điểm người tu luyện tinh đấu điện đoạt được vị trí thứ nhất của lôi đại chiến tinh anh thiên tài cách hiện tại đã có 150 vạn năm. Trong thời gian 150 vạn năm, người tu luyện tinh đấu điện có thể tham gia lan tà điện, tổng cộng cũng có không đến 10 người. Cho nên, khi vị chấp pháp áo đen thuộc thế lực tinh đấu điện nghe thấy Hạ Ngôn là người tu luyện tinh đấu điện, tự nhiên trong lòng có chút kích động. Hạ Ngôn thậm chí cảm giác vị chấp pháp áo đen này thân hình hơi hơi có chút chấn động. Mà hai người chấp pháp khác, ánh mắt lại nhìn nhang, dường như nuốt trái cổ. Tuy nhiên cũng không nói chuyện. Ngươi tên gọi là Hạ Ngôn sao? Vị chấp pháp áo đen ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn mở miệng hỏi. Đúng vậy. Hạ Ngôn gật gật đầu với vị chấp pháp áo đen. Ừ. Không tệ. Hạ Ngôn. Ta cũng là người tu luyện từ tinh đấu điện xuất ra. Sau này ngươi có chuyện gì? Có thể tìm ta. Đưa thân phận lệnh bài của ngươi cho ta. Vị chấp pháp áo đen gật gật đầu. Nói với Hạ Ngôn. Hả? Trong lòng Hạ Ngôn hơi hơi thoáng động. Vừa rồi Hạ Ngôn cũng đoán được vị chấp pháp áp đen này có thể thuộc về thế lực tinh đấu điện. Nếu không Minh Ly vì sao phải cường điệu mình là người tu luyện thuộc về tinh đấu điện? Tuy nhiên hiện tại nghe được hắn không ngờ nói thắng ra. Vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Bồng Hạ Ngôn lấy ra thân phận lệnh bài lan tà điện mình vừa mới có được, đưa cho vị chấp pháp áo đen. Ta gọi là La Vạn Sơn. Linh lực La Vạn Sơn vừa chuyển lấy được lệnh bài của Hạ Ngôn, tự nhiên thẩm thấu linh lực vào trong đó. Nói tiếp. Hiện tại ta lưu lại linh hồn dấu vết vào trong lệnh bài của ngươi, sau này có chuyện, ngươi có thể trực tiếp thông qua thân phận lệnh bài truyền lại tin tức cho ta. Nói xong, La Vạn Sơn trả lại thân phận lệnh bài cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tiếp nhận thân phận lệnh bài của mình, không khỏi nhìn thoáng qua. Lệnh bài vừa mới có được này. Hạ Ngôn vẫn chưa có thời gian nghiên cứu. Không nghĩ tới thân phận lệnh bài này không ngờ còn có thể thỉa thế công dụng thủy tinh truyền âm. Tuy rằng không có công năng gì tốt hơn, nhưng một khối thủy tinh truyền âm có công dụng hơn hai loại. Vậy thì không tầm thường rồi. Rồi sau đó, Hạ Ngôn cũng lưu lại linh hồn dấu vết trên thân phận lệnh bài của Vạn La Sơn thông qua thủy tinh truyền âm truyền lại tin tức. Cần xác nhận tinh hồn dấu vết của hai bên. Nếu chỉ có linh hồn dấu vết của một bên, cũng không thể thành công truyền lại ý niệm trong đầu. Chấp pháp. Điện chủ đại nhân lúc này vẫn chờ gặp Hạ Ngôn ta mang Hạ Ngôn tiến vào Huyền Thiên Cung. Minh Ly lúc này lên tiếng nói. Được. Thân thể La Vạn Sơn vừa chuyển cùng với hai vị chấp pháp khác cũng tự nhiên tránh đường ra, cho Hạ Ngôn và Minh Ly đi qua. Hạ Ngôn lại hướng về La Vạn Sơn hơi hơi thi lễ. Mới theo Minh Ly hướng về cổng chính Huyền Thiên Cung bay tới. Hạ Ngôn. Tiến vào cổng chính này. Chính là nội bộ Huyền Thiên Cung. Ha ha. Không có triệu kiến của điện chủ đại nhân, ta cũng không thể đi vào cổng chính này. Cho nên ngươi chỉ có thể tự mình đi vào. Không cần lo lắng, sau khi tiến vào Huyền Thiên Cung, sẽ có giám sát đại nhân tiếp ứng ngươi, dẫn ngươi vào bên trong gặp điện chủ đại nhân. Bên ngoài cổng chính của Huyền Thiên Cung, Minh Ly dừng thân hình lại. Xoay người cười nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn thoáng trầm ngâm, liền nói. Ta biết rồi. Minh Ly đại nhân. Ta đây tự mình đi vào. Ừ. Minh Ly khẽ gật đầu với Hạ Ngôn. Linh lực vừa chuyển dưới chân thân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn, liền biến mất trong cửa chính của Huyền Thiên Cung, lập tức Hạ Ngôn cảm giác được, mọi thứ trong tầm mắt đều thay đổi một loại màu sắc. Áp lực to lớn từ bốn phương tám hướng ập tới. Không ngừng trùng kích đến thân thể mình. Đập vào mắt chính là cảnh tượng ngoài trăm thước không thể nhìn thấy. Hạ Ngôn nhướng mày. Cảm ứng cẩn thận mọi thứ chung quanh. Từng trận gió không ngừng lướt qua bên người Hạ Ngôn. Tuy rằng không tiếp xúc trực tiếp, nhưng Hạ Ngôn cũng có thể cảm giác được, những trận gió này mặc dù là người tu luyện có cảnh giới thiên thần bình thường trực tiếp va chạm, chỉ sợ đều bị tổn thương. Nếu là người tu luyện có cảnh giới linh hoàng tiến vào nơi này, nếu không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị trận gió này xé nát. Đây là... Sau một lát, Hạ Ngôn liền nhận ra những vật chất màu vàng này với số lượng khổng lồ. Hiển nhiên là đám vật chất do hỗn độn lực tạo thành. Đối với hỗn độn lực, Hạ Ngôn kỳ thật cũng không lạ. Khi ở Tinh Đấu Điện, hắn vì có được đủ tích phân tham gia khảo hạch bí cảnh Tinh Đấu Điện, đặc biệt đi qua không gian hỗn độn thu thập hỗn độn lực. Thiên ngoại thiên Tinh Đấu Điện cũng có rất nhiều hỗn độn lực. Cho nên Hạ Ngôn lúc này nhìn thấy những vật chất màu vàng này, lập tức liền nhận ra từng đám hỗn độn lực này. Chỉ là hỗn độn lực trong Huyền Thiên Cung, nếu so với hỗn độn lực của Thiên Ngoại Thiên Tinh Đấu Điện thì nồng đậm hơn nhiều. Hỗn độn lực nơi này đều dày đặc đến giống như khối màu vàng, giống như hình dạng thể rắn. Riết. Hạ Ngôn cũng không ở nơi này chờ quá lâu. Sau khi hắn tiến vào Huyền Thiên Cung, ước chừng thời gian 3 hô hấp, luồng tiếng gió ngàn dặm di thường liền truyền đến rõ ràng trong tai Hạ Ngôn. Lập tức, trong một mảnh vật chất màu vàng, dần dần lộ ra một bóng người màu vàng, đầu bạc bay lơ lửng, thoạt nhìn tuy rằng có chút già, tuy nhiên khuôn mặt cũng cực kỳ hồng hào, hơi thấp hơn Hạ Ngôn cái đầu. Người này vừa nhìn thấy Hạ Ngôn liền dùng giọng nói thoáng khàn khàn hỏi: "Ngươi chính là Hạ Ngôn, ngươi đoạt được vị trí thứ nhất lôi đài chiến tinh anh thiên tại Lang Tà giới sao?" "Ta chính là Hạ Ngôn." Hạ Ngôn quan sát lão già áo vàng chui ra từ trong hỗn độn lực, không dám có bất cứ chậm trễ gì. Sau khi nghe được câu hỏi vội trả lời: "Ừ, điện chủ mới vừa rồi đã phân phó ta. Chờ ngươi đi vào, liền mang ngươi đến gặp ông. Ngươi đi theo ta." Lão già áo vàng gật gật đầu với Hạ Ngôn, lại hơi hơi nhắm mắt lại, khôi phục bộ dáng mới xuất hiện. Hạ Ngôn cũng không dám nhiều lời, chỉ là đi theo phía sau lão, tiến vào trong những hỗn độn lực giống như khối này. Đại khái sau thời gian hơn 10 hô hấp, Hạ Ngôn cảm giác được trước mắt đột nhiên sáng ngời, không chỗ nào không có trận gió và hỗn độn lực, đều thối lui giống như thủy triều. Mà trong tầm mắt, một tòa cung điện màu vàng lại xuất hiện. Tòa cung điện màu vàng này cũng từ trên đó phát ra từng luồng khí tức hỗn độn lực giữ vững. Hạ Ngôn nhìn kỹ, liền phát hiện bề ngoài cung điện màu vàng này cũng có vật chất không ngừng lưu chuyển qua lại. Cái gì? Tòa cung điện này không ngờ cũng do hỗn độn lực kiến tạo thành. Thần sắc Hạ Ngôn biến đổi, trong lòng khó tin nói thầm một câu. Ngay cả cung điện đều hoàn toàn do hỗn độn lực ngưng tụ thành. Lực lượng cần làm được như thế nào? Lão già áo vàng cũng không ngừng lại, trực tiếp đi tới cung điện màu vàng. Lại qua thời gian mấy hô hấp, cảnh tượng trước mặt Hạ Ngôn lại biến đổi. Dĩ nhiên vào trong một không gian khác. Hạ Ngôn đoán, hẳn là đi vào trong cung điện do hỗn độn lực tạo thành. Trong cung điện này, cũng nhìn không ra một chút dấu hiệu hỗn độn lực. Giống như cung điện bình thường, đại sảnh rộng lớn, bố trí rất nhiều bào thạch phát ra ánh sáng lộng lẫy. Hạ Ngôn, đây là chỗ tu luyện của điện chủ đại nhân, ngươi ở nơi này chờ gặp. Lão già áo vàng chuyển mắt nhìn Hạ Ngôn, bồng chậm rãi nói với giọng khàn khàn. Dạ. Hạ Ngôn lên tiếng trả lời. Lập tức, lão già áo vàng này nhân chân thân thể chợt lóe, biến mất trong đại điện. Hạ Ngôn đứng tại chỗ, ánh mắt chuyển động quan sát môi trường chung quanh đại điện, một đám ý niệm trong đầu cũng không ngừng xuất hiện. Tình huống hiện tại khiến Hạ Ngôn nhớ tới khi vừa bước vào Tinh Đấu Điện, lần đầu tiên đi thiên ngoại thiên gặp điện chủ đại nhân Thủy Vụ. Tình huống lúc này đây rất tương tự với trước kia. Chẳng qua là gặp điện chủ Lang Tà Điện. Trung tâm toàn bộ Lang Tà giới chính là Lang Tà Điện. Điện chủ Thủy Vụ đã từng nói với Minh, điện chủ Lang Tà Điện cũng không phải người sáng tạo Lang Tà giới. Không biết người sáng tạo chân chính của Lang Tà giới thực lực mạnh như thế nào. Ngón tay Hạ Ngôn tùy ý móc, thầm nghĩ trong lòng. Trước đây theo điện chủ Thủy Vụ tiến đến thành Lang Tà. Ở trên đường điện chủ Thủy Vụ nói qua với Hạ Ngôn một chút chuyện Lang Tà giới. Chỉ khi đi tới hiện tại mới thôi, Hạ Ngôn vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ. Đang lúc trong lòng Hạ Ngôn xuất hiện những ý niệm không hiểu trong đầu này,